Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đây là nơi nào? Chăn thả nơi ngẫu nhiên được 9 đầu trùng. Giang Nam Như nghe nói thanh âm tuy là cố sức rất nhiều, lại cũng có thể mơ hồ nghe được. Lúc này chỉ nghe kia Kim Kiếm Tiên Sinh thanh âm chậm rãi mà ra. Nói, này trùng nhưng phi người chăn thả, dưới chân nhưng tự đắc đi. Ân, kia chính là cực kỳ khó được. Người nọ tựa hồ cực có hứng thú giống nhau. Mừng rỡ, lại là hỏi, không biết tiên sinh vật ấy, có không bỏ những thứ yêu thích. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh không có trả lời. Giang Nam Như tự nhiên cũng không biết người nọ theo như lời chính là vật gì. Giang Nam Như chỉ là cảm giác thân mình khinh phiêu phiêu, dường như là bị loạn trọng giống nhau. Phiêu đãng đi, Giang Nam Như không gian bên trong lại khôi phục dĩ vãng. Linh lực không thông, bốn phía một mảnh hỗn độn. Giang Nam Như bất đắc dĩ, đang chuẩn bị ngủ say, lại đột nhiên cảm giác thiên địa một trận chấn động, dường như là trời đất quay cuồng giống nhau. Kia dung chuyển thật vất vả vững vàng xuống dưới, Giang Nam Như lại là mơ mơ màng màng, không biết đang ở phương nào, lại không biết qua bao lâu. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác thiên địa treo ngược, tiếp theo thân mình phiêu đãng mà ra, một trận thanh phong đánh úp lại, này thân mình cư nhiên trống rỗng xuất hiện, ngã xuống một bên cỏ tranh bên trong. Giang Nam Như vội vàng đứng lên, lại thấy đó là một bụi cỏ xá, mà ở chính mình bên cạnh không xa, đứng thẳng đúng là Kim Kiếm Tiên Sinh, chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giang Nam Như đột nhiên gặp được kẻ thù, nơi nào còn có thể bình tĩnh lại, nàng vội vàng vận chuyển linh lực, trong cơ thể đan điền lại là giống như bị phong bế giống nhau, một tia lực đạo cũng không. Giang Nam Như nắm chặt đôi tay, đang muốn phát tác, lại thấy thủ đoạn chỗ chữ vật vòng tay sớm đã không thấy tung tích. Tự học thật tới nay, Giang Nam Như liền đem sở hữu thân gia đều đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Lúc này đột nhiên nhìn thấy vòng tay mất đi, Giang Nam Như dường như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau. Kia đến tự huyền quy mai rùa, một đan lô, nhất chân quý đó là kia đồ cung thần. Giang Nam Như nhất thời đã không có chủ ý, lại thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh liền đôi mắt đều không hướng bên này xem một cái, đang cùng một người đàm tiếu tiếng gió. Giang Nam Như tất nhiên là giận dữ, nhưng lúc này bị quản chế với người, ngay cả sở dựa vào linh lực đều xử không ra một tia. Giang Nam Như ánh mắt lưu truyền, đang muốn thấy rõ ràng nơi này là nơi nào, ánh mắt lại bị Kim Kiếm Tiên Sinh trong tay một vật thật sâu hấp dẫn qua đi. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh cùng người khác đàm luận đến cao hứng chỗ, cư nhiên đắc ý vứt ra một vật. Kia vật dùng một sợi tơ hồng xuyên qua, dường như là một kiện vật phẩm trang sức giống nhau. Giang Nam Như ánh mắt độc đáo, thấy kia vật phẩm trang sức cực kỳ quen mắt, đúng là thập vạn đại sơn có ích tới chuyên chở độc cô chín pháp cầu. Lúc này Giang Nam Như đột nhiên hiểu được, vừa mới nàng nơi nào là tiến vào tân thiên địa, rõ ràng là bị Kim Kiếm Tiên Sinh trang vào pháp cầu bên trong. Nói vậy kia pháp cầu bên trong đều có lỗ thủng, vừa mới pháp cầu khép mở, tất nhiên là Kim Kiếm Tiên Sinh hướng người khác khoe ra thôi. Một chút nghĩ thấu, còn lại sự tình tức khắc rộng rãi lên, vừa mới Kim Kiếm Tiên Sinh trong miệng chăn thả nơi, nói vậy chính là thập vạn đại sơn, mà kia chăn thả chi vật, hơn phân nửa đó là Mãng Thị huynh đệ. Xem ra Thạch Tú ba người nói không tồi, kia thập vạn đại sơn quả thực không phải như vậy đơn giản. Nhưng kia Thạch Tú ba người không biết chính là, mặc dù là thường thường vô kỳ lĩnh chủ, cũng có khả năng là người khác chuyên môn nuôi thả. Giang Nam Như trong lòng âm thầm khí khổ, tâm tư vừa truyền, hướng chung quanh nhìn lại, trong lòng lại là thầm nghĩ, nói vậy, nơi này đó là trong truyền thuyết Côn Luân hư. Giang Nam Như tất nhiên là không biết nơi đây vì sao chỗ, lại đột nhiên nghe nói Kim Kiếm Tiên Sinh ha ha cười, đột nhiên xoay người, tự cố đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cư nhiên có chút chân tay luống cuống, mắt trông mong nhìn phía trước cùng Kim Kiếm Tiên Sinh nói chuyện người. lâm vào khủng hoảng bên trong. Hết chương.